thuộc, nếu như nhiệm vụ là đối địch, liền có thể vì chính mình lợi ích, mặc kệ đồng bạn chết sống. Nhiệm vụ người cũng là người, cũng có tư tâm. Nhiệm vụ người cũng là sinh hoạt tại trần trụi luật rừng bên trong. Thế giới động vật nói cho chúng ta biết, bình thường chạy chậm động vật, đều, sẽ bị ăn hết. Tất cả mọi người là kiên trì xông đi lên, vì có thể chúa tể vận mệnh của mình. Cùng Mai Tử Khanh hàn huyên một hồi, liền đóng nói chuyện phiếm hệ thống. 2333 ho khan một tiếng, nói ra, nói cho ngươi một cái tin tức không tốt lắm, nha. Ninh Thư mặt không biểu tình, ta không muốn nghe, người nhất định phải nghe, ta không nghe không nghe không nghe, không nghe kéo đến, vậy ngươi nói, 2333, bệnh tâm thần, chính là thành siêu cấp nhiệm vụ người thời điểm, tích phân cùng điểm thuộc, tính về không, sau đó một lần nữa tính toán, Ninh Thư, người nói cái gì, ta không có nghe rõ, Ninh Thư mặt không thay đổi hỏi. Ninh Thư cảm thấy chính mình mỗi ngày đều tại sấm sét giữa trời quang bên. Trong vượt qua, 2333 tác dụng, mỗi ngày càng không ngừng đả kích nàng. Thành siêu cấp nhiệm vụ người sau, hết thảy phương thức tính toán đều dựa theo siêu cấp nhiệm vụ người phương thức tính toán. Trở thành siêu cấp nhiệm vụ người sau, mới tính miễn cưỡng nhập môn. Ninh Thư, ta đầy vất vả thêm điểm thuộc tính liền về không rồi. Ngoặc kép, tất nhiên, ngươi thêm điểm thuộc tính đã tác dụng ở trên người của ngươi. Chỉ là dùng số lượng phương thức biểu hiện ra. Ninh Thư, còn không hiểu nha, chẳng hạn như ngươi ăn đồ vật đã thành thân thể, ngươi chất dinh dưỡng, mà những chữ số này chỉ là ghi chép ngươi đã ăn bao nhiêu đồ vật mà thôi. Ninh Thư giơ lên cái cằm, ta đương nhiên rõ ràng. 2333, rõ ràng không nói một tiếng, làm ta lặp đi lặp lại giải thích cho ngươi, Ninh Thư, ta vui lòng, nghĩ đến điểm của mình muốn bị về không, Ninh Thư dứt khoát mở ra hệ thống đổi, thương thành, đổi một vài thứ, chẳng hạn như cái gì tẩy tủy dịch nha, mấy chục vạn tích phân, đồ vật, con mắt đều không nháy mắt một chút, khụ khụ. Những này tích phân sẽ áp xúc thành tích phân bài. 1000 vạn tích, phân đổi một cái tích phân bài. Ninh Thư, nàng thật một chút đều không muốn cùng 2333 nói chuyện. Lấy ngày mai sẽ là tận thế tư thái tiêu phí. Kết quả nói cho nàng, tích phân, sẽ không về không? Vừa mới không phải nói số liệu về không sao? Thiểu năng, Ninh Thư yên lặng tắt đi hệ thống đổi thương thành. Cũng lười ngủ. Chuẩn bị đi, không gian ảo đi dạo một vòng, ăn một chút gì, nhìn xem bên trong thật nhiều nhiệm vụ người. Tiện thể đi nghe điểm bát quái loại hình, tìm hiểu một chút nhiệm vụ người ở giữa động thái, hoặc là có cái gì đại tin. Tức, Ninh Thư đứng tại đi không gian ảo trên lối đi, đầu bị choáng rồi một chút, lại mở to mắt, đã đứng tại cổ phác bàn đá xanh bên trên. Trong lỗ tai rót vào ồn ào huyên náo thanh âm, một phái phồn hoa, mặc dù rất ồn ào, nhưng là Ninh Thư trong lòng rất bình tĩnh. Hướng địa phương náo nhiệt đi một chút, cũng không có như vậy cô độc. Nhất là nhìn thấy như vậy đồng sự, giống như nàng người, vì sinh tồn mà cố, gắng, cùng chúng sinh đều là giống nhau. Ninh Thư tới trước tửu lâu đi ăn một chút gì, chậm rãi ung dung ăn, nghe sát. Vách bàn người nói chuyện, trên cơ bản nói tại nhiệm vụ bên trong gặp được chuyện lý thú. Có ít người thì, là không ngừng mà nhả rãnh. Cảm giác phi thường có ý tứ. Ninh Thư nghe những nhiệm vụ người này lời nói, cảm giác trong lòng thoải mái. Hơn, không riêng gì nàng một người gặp được kỳ hoa người. Kỳ hoa chuyện, tất cả mọi người đồng dạng. Độc vui sướng không bằng chúng vui sướng. Hết chương.